Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lux Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 190 được mang tên là Nảy Mầm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lux Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lux bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lux nha. Còn như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các cái ví điện tử như là Zalo Pay, Viettel Pay, Momo, rồi PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lux có dán tất cả dưới mô tả video đó. Hôm nay thì từ chiều tới giờ trời mưa, chỗ Lát trời mưa nên Lát không có đọc được. Bây giờ thì hơi trễ quá rồi, vì vậy mà Lát hơi buồn ngủ chút xíu. Thứ hai nữa là dế bắt đầu nó kêu rồi, mùa mưa đầu mùa đó, xong rồi cái dế bắt đầu nó đẻ, nó kêu ọt ẹt ọt ẹt ngoài đó kìa. Vừa buồn ngủ mà vừa dế kêu nó dễ phân tâm quá, nên có thể là khi Lát đọc có vài phần vấp vấp vấp á, mong mọi người thông cảm qua cho chút xíu nha. Có thể ảnh hưởng tới mọi người chút xíu. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hai tháng sau, trong một tòa đình ngoài Đông Sơn Thành, hai người Hàn Lập và Thạch Xuyên Không ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế dài. Thạch huynh à, mấy ngày nay á ta suy nghĩ một chút rồi. Tốt nhất á chúng ta không nên trực tiếp dùng truyền tống trận ở trong Đông Sơn Thành đâu. Hàn Lập trầm ngâm nói. Sao lại như vậy? Thạch Xuyên Không có chút khó hiểu hỏi. Chúng ta phải tránh xuất hiện nhiều lần ở trong cùng một thành, khó bảo đảm ở trong thành sẽ không có tu sĩ cao giai ẩn nấp hoặc là nhãn tuyến mai phục của đại ca ngươi, cho nên nó cố gắng ít lộ diện sẽ an toàn hơn chút đó. Hàn Lập giải thích. Lời này của Lệ Huynh thì cũng có lý đó. Mạng lưới tình báo của đại ca ta tuy rằng không có trải rộng bằng Tam ca, nhưng tin tức đều linh thông. Nếu không á, lúc trước sẽ không có tình trạng chúng ta vừa tới Thập Hoàng Sơn Mạch không bao lâu, hắn đã nhận được tin tức đầu tiên rồi. Thạch Xuyên Không gật đầu nói. Dựa theo cái phần địa đồ mà ngươi giao cho ta xem lúc trước á, cách Đông Sơn Thành gần nhất chính là Liên Phượng Thành. Trước tiên á, thì chúng ta đi phi hành qua hướng bên đó đi, sau đó không nên dừng lại mà trực tiếp chuyển hướng đến Thất Trạch Thành. Chờ đến chỗ đó rồi á, lại ngừng thêm một khoảng thời gian nữa. Hàn Lập nói ra. Lệ Huynh à, ngươi là muốn đảo loạn tiết tấu hành động của chúng ta, khiến cho đại ca bọn hắn không cách nào phán đoán được quỹ tích di chuyển của chúng ta hả? Thạch Xuyên Không nhíu mày hỏi. Họ càng không hiểu được á, chúng ta càng an toàn. Hàn Lập gật đầu nói. Không hổ là Lệ Huynh đó nha, lần này á nếu không có ngươi á, chuyện chiếu cốt chân nhân lúc trước á chắc không qua được rồi. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, lúc này á cứ theo ngươi nói vậy. Thạch Xuyên Không cười nói. Bàn bạc xong, hai người khống chế phi toa, hóa thành một đoàn lưu quang màu đen nhanh chóng bắn đi. Thời gian thoáng một cái qua hơn 10 năm. Trên không một mảnh sương mù màu đen của Sâm Lâm Nguyên Thủy, một phi toa màu đen nhanh chóng bay vút qua. Đứng ở trên phi toa là một gã nho sinh thanh sam và một nam tử thanh giáp. Đúng là hai người Hàn Lập liên tục biến đổi dung mạo. Không thể tưởng tượng được á, từ Sơn Trạch Vực đến Trầm Khâu Vực này liền nhau, vậy mà tốn trọn vẹn thời gian 10 năm vậy đó nha. Thạch Xuyên Không đang mặc thanh giáp điều khiển phi toa, mở miệng nói. Đây cũng là bất đắc dĩ thôi, tuy tốc độ truyền tống giữa hai thành này rất nhanh, nhưng chúng ta thì không thể dùng truyền tống trận được, tóm lại phải tự mình phi hành. Đương nhiên trong đó phải bỏ chút thời gian rồi, hơn nữa thỉnh thoảng còn gặp ma thú tập kích nữa, tốc độ sao nhanh được chứ. Hàn Lập nhíu mày, thân sắc lại rất nhẹ nhàng, mở miệng nói ra. Nhưng mà thú thánh vực này phần lớn thiên tính hung hãn, ý thức lãnh địa rất mạnh. Một khi có người ngoại tộc xâm nhập thường xuyên là sẽ không sợ sinh tử, phải không chết không thôi đuổi được cái người xâm nhập ra mới được. Nếu đụng phải cái loại không có sở trường phi hành thì tránh né một chút là ổn rồi. Chứ như cái đoạn cốt ma viên đuổi theo chúng ta lúc trước, tuy chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ thôi, lại lỗ mãng đuổi theo chúng ta nhiều tháng vậy. Thạch Xuyên Không cười khổ nói. Nếu không phải sợ đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn á, dẫn tới người khác chú ý, thì cái con súc vật đó đã sớm bị chúng ta chém giết rồi. Sau này vẫn phải cẩn thận chút, cố gắng tránh những cái khu vực mà ma thú cường đại sinh sống đi. Hàn Lập cười cười rồi nói. Phía trước không xa chính là Phong Khâu Thành rồi. Chờ đến chỗ đó truyền tống một lần á, là có thể đến dùng trung tây bộ của thánh vực. Đại bộ phận chỗ đó đều là địa bàn của đại ca ta, phải càng cẩn thận hơn nữa. Thạch Xuyên Không nghiêm mặt nói ra. Đã như vậy, trước hết chúng ta tạm nghỉ một đoạn thời gian ở Phong Khâu Thành này cái đã. Hàn Lập gật đầu nói. Cũng tốt, trong Trầm Khâu Vực ngoại trừ chủ thành thì Phong Khâu Thành chính là cái thành lớn thứ hai. Thương nhân buôn bán cũng coi như là hưng thịnh, vừa lúc chúng ta có thể bổ sung chút tài nguyên. Thạch Xuyên Không xoa xoa đôi bàn tay rồi nói ra. Thảo luận xong, hai người tăng tốc vội vã đi về hướng Phong Khâu Thành. Sau khi vào thành, trước tiên hai người họ tìm một khách sạn tiên gia, mướn ở hai cái viện nhỏ cực kỳ bình thường, giá cả cũng tương đối rẻ, sau đó tự mình tách ra, vào mấy thương nhai tiên gia có danh tiếng ở trong nội thành mua đồ. Dù sao cũng đang ở ma vực, trong cửa hàng ít có đồ mà Hàng Lập có thể dùng được, may là hắn muốn mua đồ cũng không nhiều, chỉ là một ít thứ nhu cầu như là lôi mộc, đồ có thể bày trận lôi điện chi lực thôi. Sau khi đi tới một thương nhai, hắn cũng gần như mua đầy đủ. Vậy chỉ còn lại một vật cuối cùng là lôi trần châu, nhưng có chút khó khăn rồi đây. Hàng Lập đứng dưới một cổng vòm hình tròn cao lớn chạm trổ hoa văn ở cuối đường, mặt lộ ra vẻ do dự thì thào lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn ra đầu phố, chuyển hướng đi về phía đông, lại đi một hướng về hướng khác. Thẳng đến chạng vạng tối, bóng đêm dần buông, Hàng Lập mới gọi thú xa quay về khách sạn. Vừa về tới tiểu lầu thuê ở, hắn liền mở ra tất cả cấm chế, tiến nhập vào động thiên hoa chi. Hàng Lập không đi vào tiểu viện bên ao sen mà trực tiếp đến lầu trúc mới tinh cạnh linh dược viên. Giải đạo nhân đã sớm chờ ngoài lầu trúc, vừa thấy Hàng Lập đến liền chủ động chạy ra đón chào, mở miệng hỏi. Thế nào rồi, đã chuẩn bị đầy đủ chưa vậy? Ngoài trừ lôi trần châu ra, những vật khác đã tìm đủ hết rồi. Hàng Lập thở dài rồi nói. Ở ma vực mà muốn tìm đủ nhiều vật liệu tiên giới như vậy đúng là thật không dễ rồi. Chẳng qua lôi trần châu này là tài liệu trọng yếu để kích phát bổ sung lôi điện chi lực của đậu binh, thật sự là không thể thiếu được. Nếu không có nó, chiến lực đậu binh chỉ sợ là không tăng lên bao nhiêu cả. Giải đạo nhân nghe như vậy cũng có chút tiếc nuối nói. Lôi trần châu này chỉ có công dụng vậy thôi sao? Hàng Lập nhíu lông mày lại hỏi. Cái này là công dụng chính, những thứ khác đều không đáng kể, không cần phải để ý tới. Giải đạo nhân nói. Nếu như vậy, ta thấy cũng không cần lôi trần châu này rồi. Sau khi Hàng Lập nghe xong, đột nhiên cười rồi nói. Không cần hả? Cái này là vì sao vậy? Giải đạo nhân khó hiểu hỏi. Hàng Lập cười mà không nói, lật tay một cái, lấy một cái hồ lô huyền thiên ra, nhẹ nhàng vỗ dưới đáy hồ lô. Một đạo quang mang tử kim bắn ra, hóa thành một hạt đậu ánh vàng rực rỡ rơi trước người của giải đạo nhân. Giải đạo nhân câu mày lại, đưa tay xoa cái hạt đậu kia, lập tức cảm thấy một dòng điện cường đại chạy xuôi trên người. Tâm của gã hơi động một chút, lực xoa hạt đậu trên tay bỗng nhiên tăng thêm, một trận thanh âm phích lịch lập tức phát ra. Chỉ thấy một mảnh hỗn hợp điện quang tử kim cực lớn như hai cánh chim lôi điện cực lớn, phát ra từ hạt đậu nho nhỏ giữa hai ngón tay kia, phóng xuất ra một cổ lực lượng vô hình cường đại. Sao lại như vậy? Chỉ bằng lôi trạch tức thổ đã có thể dựng dục đậu binh ẩn chứa lôi điện mãnh liệt vậy rồi. Hàng đạo hữu nè, cái này là xảy ra chuyện gì vậy? Giải đạo nhân có chút giật mình hỏi. Lúc trước ta hút toàn bộ hạt đậu vào trong hồ lô huyền thiên, vốn là nghĩ rằng bằng vào năng lực đặc thù của hồ lô để tăng phẩm chất lên chút thôi, kết quả không nghĩ tới nha. Thanh trúc phong vân kiếm ẩn ở trong hồ lô khi cảm nhận thấy đậu binh tiến vào, trên lôi điện pháp tắc chi lực dựng dục bắt đầu mơ hồ nảy sinh ra đồng cảm, lại chuyển một bộ phận lôi điện chi lực trên thân vào. Sau 10 năm tích lũy mới có tình trạng như ngày hôm nay đó. Hàng Lập giải thích. Còn có chuyện tốt bậc này nữa hả? Quả thật như có trời trợ giúp đó nha. Vì vậy đích thực là không cần lôi trần châu nữa rồi. Giải đạo nhân cười nói. Cũng không được đầy đủ nhưng tính là chuyện tốt rồi. Bởi vì lôi điện chi lực chậm chạp chảy qua, dẫn đến bồi luyện thanh trúc phong vân kiếm của ta giống như là xảy ra chút vấn đề. So với trước kia tốc độ chậm hơn rất nhiều. Hàng Lập lắc đầu nói. Hàng đạo hữu chắc có được tiện nghi còn khoe mẽ nha. Bên trên thanh trúc phong vân kiếm của ngươi có lôi điện pháp tắc chi lực, vốn là dung hợp tịch tà thần lôi, về sau là hấp thu hoán cốt kim lôi. Đó đều là thần lôi chí cường chí dương của thế gian. Đạo binh chỉ hấp thu một chút thôi, mọi uy năng đã có thể tăng cường rất nhiều rồi. Ngày sau nếu gặp phải âm túy ma quỷ xâm nhập quy mô lớn, những đạo binh này đã có thể đại triển thần uy rồi. Giải đạo nhân khó có được ngữ điệu trêu chọc nói với Hàng Lập. Trong lòng của Hàng Lập cũng đã nghĩ, nếu dùng đạo binh này để sắp xếp bố trí pháp trận, sợ rằng uy năng càng mạnh hơn nữa, không khỏi nhếch miệng lên, hơi nở nụ cười. Nếu như mọi sự đã sẵn sàng rồi, ta đây liền bắt đầu bắt tay vào việc luyện chế đạo binh vậy. Giải đạo nhân nói. Có cần tôi giúp gì không vậy? Hàng Lập hỏi. Tạm thời thì không cần đâu, giai đoạn đầu luyện chế cái nhóm đạo binh này cần ít nhất 3 năm, trong khoảng thời gian này ta dốc sức hoàn thành là được rồi. Chẳng qua lúc sau khắc phù văn vào thì cần lực lượng thần thức cường đại mới được, cũng chỉ có thể để chính ngươi làm thôi. Giải đạo nhân nghĩ một chút mở miệng nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Hàng Lập nói ra từ tận đáy lòng. Dứt lời hắn nhận cái hồ lô dùng đựng đậu binh lúc trước từ tay của giải đạo nhân, lấy tất cả các hạt đậu ẩn chứa trong hồ lô huyền thiên ra đổ vào trong đó. Giải đạo nhân cầm lấy cái hồ lô kia từ tay Hàng Lập, nhẹ nhàng quơ quơ, cảm nhận được từng trận âm thanh sàn sạc truyền ra từ trong đó, thỏa mãn gật gật đầu. Khi gã đang muốn quay người trở về lầu trúc tầng 2, đột nhiên nhớ lại một chuyện liền ngừng lại, quay người nói với Hàng Lập. Đúng rồi, Hàng đạo hữu nè, trước đó vài ngày á, ta thấy cái đoạn rễ cây trong linh dược viên á, dường như đã đâm chồi rồi đó. Rễ cây? Hàng Lập nghe vậy thì vốn sững sờ, lập tức bình tĩnh, bừng tỉnh đại ngộ bước lại, vội vàng chạy vào trong linh dược viên. Chính giữa cái mảnh đất trống sâu ở trong vườn, Hàng Lập thấy trên rễ cây dài ba thước khô héo nhô lên mặt đất, có một đoạn mầm cỡ một ngón tay, phía trên chia ra hai phiến lá mầm. Dưới ánh sáng mặt trời, bên trên lá mầm có từng đám gân lá vô cùng nhỏ, có thể thấy rõ ràng giống như là mạch máu người, thoạt nhìn mềm dẻo yếu ớt, nhưng lại có một loại sinh mệnh lực quật cường hướng lên mặt trời. Hàng Lập đi ra phía trước, ngồi xổm xuống cẩn thận đánh giá cái cây mầm nhỏ yếu ớt ở trước người, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa nhà ngươi nha, ăn nhiều lục dịch trong tiểu bình của ta vậy rồi, cuối cùng cũng chịu nảy mầm sống lại sao? Mầm cây nho nhỏ trước mắt không phải là đồ của hắn, mà đúng là cái gốc lưỡng sinh thụ tổn hại hắn lấy được từ trong di tích chân ngôn môn. Bàn tay của Hàng Lập nhẹ nhàng đưa ra, muốn khẽ vuốt hai cái lá mầm một chút. Kết quả tay của hắn vừa mới đưa ra dò xét, hai phiến lá mầm bỗng nhiên nhẹ nhàng đung đưa, nhích tới gần phía ngón tay của hắn. Hàng Lập nhướng mày, lập tức buông thần thức ra dò xét. Kết quả phát hiện ra, lá mầm kia vậy mà cảm ứng được lực lượng thời gian pháp tắc trong người của hắn, nên mới hô ứng theo, nhích tới gần phía của hắn. Ngón tay chạm vào cái lá mầm lưỡng sinh thụ, Hàng Lập nhẹ nhàng xoa hai cái, cũng không có dị tượng gì phát sinh cả. Hắn đưa tay lấy cái tiểu bình màu xanh sẫm trước ngực xuống, sau khi mở ra, nhỏ một giọt lục dịch trực tiếp xuống hai cái phiến lá mầm. Chỉ thấy lục dịch hóa thành một hạt trong suốt như là hạt ngọc lục châu, từ trên gân mạch bề mặt lá cây chậm rãi chảy xuống, cuối cùng hợp ở phía trên rễ cây rồi dần dần thẩm thấu vào trong đó. Hàng Lập ngồi thẳng lên, thu hồi cái tiểu bình màu xanh. Phiến lá vốn nghiêng về hướng hắn, cũng theo thân thể của Hàng Lập dời ra mà khôi phục nguyên trạng. Cả gốc mầm cây xanh nhạt không biến hóa chút nào, chẳng qua khi gió nhẹ lướt qua, hai mảnh phiến lá hơi rung động, sau đó liền giống như trước không có gì xảy ra. Hàng Lập cũng không vội, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cái đoạn mầm nhỏ này, ánh mắt hơi lập lòe bất định, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua từng chút một, biểu lộ của Hàng Lập vẫn không thay đổi, thủy chung bảo trì cái vẻ tự nhiên kia. Không biết qua bao lâu, thần sắc của hắn hơi động một chút, chỉ thấy trên bề mặt lá cây đột nhiên lóe lên hoa quang, sáng lên một mảnh đường vân cổ quái, tiếp theo dần dần lan tràn ra, trong chớp mắt hiện đầy cả mầm cây. Đường vân cùng gân ở trên lá non cũng không giống nhau, chẳng qua thoạt nhìn lại có vài phần quen mắt. Hàng Lập nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên vỗ tay một cái, trong miệng thì thào một tiếng. Sao lại giống với thời gian độ văn như vậy? Bất quá đường vân này chỉ duy trì mấy hơi thở công phu, rất nhanh đường vân ở trên bề mặt lá cây liền biến mất không thấy. Lúc này lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại, ánh mắt hơi chớp động, tựa hồ đang có suy nghĩ. Lưỡng sinh thụ này chính là năm đó trồng ở chỗ đại đệ tử Mộc Diên của Di La Lão Tổ trong chân ngôn môn. Chẳng lẽ tại thời điểm nuôi trồng đã dùng qua biện pháp gì đó, làm cây này sinh ra thời gian pháp tắc chi lực, hay là gốc lưỡng sinh thụ này vốn là vật ẩn chứa thời gian pháp tắc rồi? Còn về tin đồn là gã dùng cái cây này vượt qua sát suy chi kiếp, có đúng như vậy không? Hoặc lời đồn này chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy? Hàng Lập suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không thể cho ra cái kết luận chuẩn xác được, đành phải lắc đầu không suy nghĩ nữa. Bất kể như thế nào, rễ cây lưỡng sinh thụ nảy mầm trùng sinh tóm lại là chuyện tốt. Thời gian tiếp theo, Hàng Lập ở trong vườn thêm gần nửa ngày, xem xét tình huống sinh trưởng của rất nhiều linh dược khác, sau đó mới ra khỏi linh dược viên, sải bước ra khỏi quang môn màu bạc, trực tiếp vào trong trúc lâu kế bên hồ nước. Địa hồn mê mang đã lâu, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, hắn cũng không có đi lên lầu 2, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại lầu 1. Tĩnh tọa điều tức một lát, Hàng Lập đảo bàn tay một cái, lấy ra một khối thượng phẩm tử dương nõa ngọc nắm ở trong tay. Hắn chậm rãi rót tiên linh lực vào trong nõa ngọc, thân ngọc lập tức sáng lên một mảnh tử quang mơ hồ, chiếu rọi cả tòa trúc lâu tầng 1 thành một màu tím. Hàng Lập thân ở giữa, cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng, từ chỗ sâu ở trong thức hải truyền ra, lại để cho chính hắn say mê, vậy mà đã có chút cảm giác không muốn tỉnh lại. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi tiên linh lực ở trong cơ thể, tử dương nõa ngọc cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Dược này quả nhiên không giống bình thường, có ích lợi với thần hồn không ngờ mạnh vậy. Cũng không trách mở hát dưới thành, những người kia nguyện ý vì cái thứ này mà bí quá hóa liều. Nếu dùng cái vật này mà phụ trợ tu luyện luyện thần thuật á, có lẽ làm chơi ăn thật cũng không chừng đấy. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, thì thào lẩm bẩm. Dứt lời, hắn liền đưa tay nhẹ nhàng ném lên, khối tử dương ngõa ngọc kia liền bay vào trong không trung lơ lửng trên đầu của hắn. Hai tay của Hàn Lập lập tức bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết công pháp luyện thần thuật tầng thứ 5. Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm của hắn, một đạo tinh quang chậm rãi lú ra, như linh xà trong hư không vặn vẹo vài cái, lập tức giống như phát hiện con mồi, đột nhiên xông lên, một đầu đâm vào trong khối tử dương ngõa ngọc kia. Ngõa ngọc hơi chấn động, hào quang màu tím phía trên tiếp tục phát sáng lên, nhưng không đại phóng dị sắc như trước, mà hào quang chỉ vẹn vẹn sáng lên trong phạm vi hơn 10 tấc, khó khăn lắm mới che đậy hư không phía trên đỉnh đầu Hàn Lập vào. Bên trong hào quang màu tím giống như có sương mù tím mờ ảo, lại giống như có từng điểm tinh quang, thoạt nhìn phản phất như một đoàn tinh vân màu tím, nhìn có chút mộng ảo. Hàn Lập bị cái tinh vân màu tím phủ lên, thân sắc lập tức trở nên chậm lại, lộ ra từng đợt chấn động thần thức không rõ lắm, từ đầu nhộn nhạo ra bốn phía như gợn nước, từng vòng tỏa ra từng vòng. Thời gian như nước, ngày tháng thôi đưa, thoáng một cái qua 5 năm. Bên trong Hoàng Lương vực, một mảnh sơn mạch trùng điệp chập trùng xanh ngắt, có một cái trấn nhỏ sơn giả hầu như đoạn tuyệt với nhân thế. Hoàng hôn buông xuống, trên từng nóc nhà của thị trấn bắt đầu có khói bếp lượn lờ bay lên. Nông phu về muộn, dắt từng đầu thanh ngưu độc giác từ ngoài trấn trở về, đang đi qua cổng chào bằng gỗ đầu thôn xóm. Trên con đường lót phiến đá xanh của trấn, rất nhiều đứa bé ma tộc hai đầu bốn tay đang đuổi nhau chơi đùa. Một ít phu nhân ma tộc tráng kiện đứng ở cách đó không xa, vừa tán gẫu chuyện nhà, vừa thỉnh thoảng nhìn các hài tử nhà mình. Nếu chúng té ngã hoặc va chạm nhau, thì cũng chỉ nhịn không được mà mắng mấy câu, rồi dìu bọn chúng đứng lên. Có một hài tử chính giữa có bộ dáng lanh lợi, đang muốn lặng yên nhảy lên người một đồng bạn lớn hơn nó mấy tuổi, liền chợt thấy bên ngoài miếu thờ trấn đang có hai đạo nhân ảnh được mặt trời chiều chiếu vào, đang đi đến hướng trong trấn. Thôn trấn vốn không lớn, sinh sống ở nơi này đều là người cùng một quần tộc, cho nên hài tử liền nhận ra hai người kia vốn là xa lạ, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tò mò đánh giá hai người đó. Cả hai người kia đều chỉ có một đầu hai tay, bộ dáng không giống nửa điểm với người ở trong trấn, có chút không quá quen thuộc, nhưng y phục ở trên người bọn họ thực sự là rất đẹp mắt, các loại hoa văn nó chưa bao giờ thấy qua. Trong hai người, một người là thanh niên nam tử dung mạo phổ thông, thấy hài tử đang nhìn đánh giá mình, lập tức nhếch miệng cười với nó một cái. Còn người kia là nam tử đầu tóc trắng, thủy chung thần sắc im lặng, mặt không biểu tình. Hai người này chính là Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, một đường từ Trầm Khâu vực miệt mài đi tới chỗ này. Hai tử thấy mình dòm ngó bị phát hiện, lập tức dời ánh mắt đi, nhưng rất nhanh lại nhịn không được mà nhìn lại. Hàn Lập với một thân áo bào xanh thấy như vậy, nét vui vẻ trong mắt càng đậm. Nhớ năm xưa, lần đầu khi hắn nhìn thấy tam thúc của hắn thì hắn cũng lỗ mãng như vậy, cũng giống như cái bộ dáng của đứa bé ma tộc này. Thạch huynh, nguyên lại ta tưởng rằng người ma tộc trời sinh đều là người tu hành, không nghĩ tới vậy mà vẫn còn tồn tại giống như nhân tộc phổ thông vậy. Sơn thôn trấn nhỏ này nằm sâu ở trong Bá Hạ sơn mạch, thật có chút cảm giác thế ngoại đào nguyên đó. Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, mở miệng nói ra. Người các tộc thánh vực trời sinh khí lực cường tráng, tuổi bình quân bình thường á cũng là 300-400 năm thọ nguyên rồi, nhưng người có tư chất tu luyện á lại không nhiều. Trừ một số người có thể một đường luyện thể, còn lại thực sự là không phải tất cả mọi người đều nguyện ý tu hành đâu. Thạch Xuyên Không quét mắt nhìn người thôn trấn một cái, mở miệng nói ra. Xác thực là như vậy, bất quá nhìn người chủng tộc thôn trấn này á, khí tức huyết mạch tựa hồ không yếu, thoạt nhìn nó cũng không giống như là ma tộc phổ thông. Hàn Lập gật gật đầu lại nói. Bên trong thánh vực á, không tính một ít chủng tộc cao đẳng, một số chủng tộc hạ đẳng á, cũng không coi trọng chuyện huyết mạch nữa. Cho nên xảy ra tình huống loạn hôn, huyết mạch không thuần túy, sau này rất khó phân biệt bọn họ thuộc chủng tộc nào. Đám người trong trấn nhỏ này thoạt nhìn huyết mạch coi như thuần túy, nhưng ta lại chưa từng thấy qua ở thánh vực, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt rõ. Thạch Xuyên Không nhíu nhíu mày rồi nói ra. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi xuyên qua những đứa bé đang chơi đùa kia, trước sự hiếu kỳ quan sát của một ít phu nhân nông phu, đi tới một quán trà nhỏ trong trấn ngồi xuống. Chủ quán trà là một lão giả lưng còng tóc rối bù, đưa bình nước trà cho hai người, sau đó xoay người đi vào trong nhà, một câu cũng không thèm nói với bọn Hàn Lập. Trước mắt thì đạo binh của ta luyện chế sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi, cũng thực sự là không có cách nào khác nữa, chỉ có thể ở nơi này trì hoãn một đoạn thời gian thôi. Hàn Lập uống một ngụm nước trà trong chén trà bằng gốm đen, cảm thấy có vị ngọt ngoài ý muốn, mở miệng nói ra. Không sao, muốn trở về cũng không phải là sự tình nóng lòng nhất thời mà. Đi đi dừng dừng ngược lại cũng khá tốt đó. Bá Hạ sơn mạch này tuy rằng thiên địa linh khí bình thường, nhưng ma khí thì mỏng manh hơn so với địa phương khác. Lễ huynh luyện chế đạo binh tại đây cũng là phù hợp mà. Thạch Xuyên Không liếc qua cái chén trà gốm đen, nhưng không có uống mà khoát tay nói ra. Hàn Lập nghe như vậy đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân lay động một hồi, vội vàng đứng dậy, một phát bắt lấy cái ấm trà cùng cái chén trà của mình trên bàn nâng lên. Chén trà của Thạch Xuyên Không bên kia thì pa một tiếng rơi đập trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất. Không đợi cho hai người biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe một hài đồng chạy băng băng trên đường phố kia hưng phấn kêu to. Nói lỡ rồi, Sơn Thần Gia Gia chuyển nhà rồi. Hai người lại nhìn những phụ nhân bên kia, nguyên một đám vững như bàn thạch, việc này coi như bình thường nhìn quen lắm rồi vậy, căn bản không có nửa điểm kinh hãi nào, thân thể nguyên một đám cũng không có lay động chút nào. Đại địa rung động lắc lư kịch liệt, một mực kéo dài hơn 10 hơi thở mới rốt cuộc dừng lại. Hàng Lập lại ngồi xuống, đặt cái ấm trà cùng chén trà lại trên bàn. Ghế ngồi dài của Thạch Xuyên Không lúc trước bị nước trà làm ướt, gã liền đổi vị trí, ngồi bên trái của Hàng Lập. Vừa mới rồi là động đất hả? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Không có phát hiện được chấn động khác thường gì cả, hẳn là địa chấn rồi. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ nói ra. Hai người còn chưa nói xong, lại một hồi rung động lắc lư kịch liệt từ dưới đất truyền đến. Lần này Hàng Lập không có đứng dậy, hai tay nhấn một cái gốc bàn. Vốn cái bàn đã lỏng lẻo rồi liền ổn định lại, nước trà trong chén cũng không có nửa điểm chập chờn rung động. Cứ như vậy, địa chấn lập đi lặp lại đứt quãng, xảy ra hơn 10 lần mới rốt cuộc ngừng lại. Lúc này sắc trời cũng đã tối xuống, lão già lưng còng kia mới lấy một chiếc đèn lồng mờ nhạt, treo dưới cái mái hiên thấp bé, rồi sau đó cúi người nhặt cái chén trà bị vỡ khi nãy lên. Đợi đến khi lúc lão già lưng còng đứng lên, hai khách nhân lúc trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại trên mặt bàn một khối ma thạch màu đen nhỏ chừng đầu ngón tay cái. Lão giả nhìn trái nhìn phải đánh giá thoáng một cái, không thấy hai người kia, lập tức lấy tay vẫy trên bàn một cái, thu khối ma thạch kia cất vào trong túi áo của mình. Trên sân đạo ngoài trấn nhỏ, thân sắc của hai người Hàng Lập đều hơi cứng ngắc, bước chân càng thêm vội vã. Liễu huynh à, ngươi quả thật là không nhìn lầm chứ? Thạch Xuyên Không không có nói gì, mà là thông qua truyền âm hỏi. Sẽ không sai đâu, lão giả lưng còng kia cũng không phải là người của ma tộc các ngươi đâu, mà là một loại dị thú rất có hùng danh tại thiên giới đó. Tên là Bàn Sơn Nhung hay là Bàn Sơn Nhu gì đó. Nó yêu thích cổng núi đi, tu vi càng cường đại, chỗ lưng đeo cái núi lại càng cao, mượn chuyện này tu hành để tìm hiểu đại đạo, thậm chí cũng có thể nâng lên cái tòa sơn mạch mà đi đó. Hàng Lập truyền âm trả lời. Trách không được mà lúc trước hắn không có mặt, đại địa rung động, bát trà lăn lông lóc cũng không thấy hắn đi ra chỉnh đốn gì cả. Địa chấn dừng lại thì hắn lại lập tức đi ra. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một lát rồi nói ra. Tục truyền lại, tại Thanh Diệp Tiên Vực ở tiên giới đã từng có một trưởng lão tông môn tiên gia vì luyện chế tiên khí mà chém giết một đầu Bàn Sơn Nhung còn nhỏ, lấy giờ thế lực tông môn mấy lần đã thương Bàn Sơn Nhung trưởng thành đến để báo thù. Một lần cuối cùng đánh lui Bàn Sơn Nhung, tất cả mọi người cho rằng như vậy là xong việc rồi, kết quả không nghĩ tới nha. Dạng năm sau, cả tòa sơn mạch chủ tông môn bọn hắn bị cái đầu Bàn Sơn Nhung kia lẻn vào dưới núi chặt đứt chân núi, hủy địa mạch, trực tiếp mang đi lật úp xuống trong biển sâu luôn. Hàng Lập tiếp tục truyền âm nói. Không nghĩ tới cái loại thú này lại hung hãn vậy á. Thạch Xuyên Không nhịn không được quay lại nhìn hướng cái trấn nhỏ kia một cái, chậm rãi nói ra. Bất quá nhìn cái bộ dạng người ở thị trấn này á, tựa hồ nhiều thế hệ đã cư trú ở đây, đối với cái chuyện trấn nhỏ thường xuyên xảy ra địa chấn hẳn là đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Có thể thấy được á, cái đầu Bàn Sơn Nhung kia đã tu luyện đắc đạo, chẳng những tu vi có thể so với tu sĩ đại la cảnh, tâm tính hung tàn kia tựa hồ cũng đã bị năm tháng dài dằng dặc mài bằng rồi. Hàn Lập truyền âm nói ra. Hắn ẩn cư ở đây sợ là cũng không muốn bị người ta nhận ra, bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn du thị, bất kể thế nào chỉ cần không tới tìm chúng ta gây phiền toái là tốt rồi. Thạch Xuyên Không gật gật đầu rồi nói ra. Nhưng mà gã vừa dứt lời đã nhìn thấy trên sơn đạo phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một đạo nhân ảnh, thân hình khô gầy, lưng còng xuống, hai tay chắp ở sau lưng, chính là lão giả quán trà trong cái trấn nhỏ kia. Thạch huynh à, cái miệng của ngươi đúng là quả đen thiệt đó nha. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi mở miệng nói. Thạch Xuyên Không thấy như thế lập tức cũng choáng váng, hận không thể lấy tay vả chính mình một cái. Bái kiến tiền bối, lúc trước có mắt như mù, kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Chần chờ một chút, Hàng Lập vẫn chủ động tiến lên một bước, đứng thật xa thi lễ với lão giả lưng còng, mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không cũng không nói gì, chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi mà lông mày rũ xuống cúi đầu đi theo thi lễ. Các ngươi yên tâm, lão phu không có ác ý gì với các ngươi đâu. Lão giả vẫn như trước chắp tay sau lưng, bờ môi khẽ nhúc nhích nói, tiếng nói khàn khàn dị thường. Nhưng không biết tiền bối ở đây đợi giảng bối là có chuyện gì phân phó vậy? Hàn Lập không dám buông lỏng chút nào, cẩn thận hỏi. Không có gì để phân phó cả, chẳng qua là ở lâu tại ma vực này rồi, đã rất nhiều năm chưa từng gặp người tiên giới rồi, có một số việc muốn hỏi ngươi mà thôi. Lão giả khoác tay áo, vén tóc tán loạn trên mặt, lộ ra một gương mặt nhiều nếp nhăn nói ra. Tiền bối cứ việc hỏi, chỉ cần giảng bối biết rõ nhất định sẽ không nói sai đâu. Nhưng nếu không biết rõ ràng cũng không dám nói bừa đâu. Hàng Lập cân nhắc câu chữ một chút, mở miệng nói ra. Ngươi đến từ đâu vậy? Lão giả nhìn về phía của Hàng Lập rồi hỏi. Bẩm tiền bối, giảng bối đến từ Hắc Sơn Tiên Vực. Hàng Lập không chút do dự nói ra. Lão giả trầm mặt một chút, trên mặt hiện ra một tia hồi ức, một lát sau mới lại mở miệng nói ra. Hắc Sơn Tiên Vực sao? Lão phu cũng đã dừng ở đó một đoạn thời gian, mặc dù ở đó có một đoạn thời gian cực kỳ thê thảm, nhưng không thể không nói đối với ta nơi đó cũng có chút lưu luyến. À đúng rồi, ngươi có đi qua một chỗ gọi là Nhàn Chân Sơn không vậy? Có biết hiện tại nó thế nào không vậy ha? Giảng bối vừa dặn ở đó một đoạn thời gian, chẳng lẽ tiền bối đã từng dừng chân tại Nhàn Chân Sơn hả? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại hỏi. Đúng vậy đó, chẳng qua là không nhớ rõ đã xảy ra bao lâu rồi. Chỉ nhớ khi đó cả tòa sơn mạch đó cũng chỉ có rải rác mấy người chúng ta cư trú thôi. Về sau lại liên tiếp có người ở trên núi sang lập động phủ, toàn bộ sơn mạch đó cũng không còn thanh tịnh nữa rồi. Lão giả lưng còng chậm rãi nói ra. Hôm nay Nhàn Chân Sơn đã biến hóa thật lớn rồi. Người cư trú trên núi rất nhiều, hầu như đã biến thành một chỗ tự thành ngoài vòng pháp luật rồi. Chỉ tiếc là lúc giảng bối ly khai chỗ đó, tình huống có chút biến hóa. Thiên định tựa hồ đã tăng cường khống chế chỗ đó rồi, không ít người đều rời núi đi rồi. Hiện nay cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm nữa. Hàng Lập thở dài một tiếng rồi nói ra. Chuyện xưa mà thôi, biến hóa như thế nào cũng không quan hệ gì nữa rồi. Mà chân thân của lão phu hẳn ngươi đã nhìn ra rồi ha. Lão giả lưng còng bỗng nhiên chuyển chủ đề, mở miệng nói ra. Hai người Hàng Lập nghe xong lời ấy không khỏi lại khẩn trương lên. Chân thân tiền bối, giảng bối không dám nói bừa đâu, chẳng qua là nhìn ra được tu vi tiền bối cực cao, rồi cảnh giới cũng cực cao nữa. Hàng Lập lấy lại bình tĩnh rồi nói ra, mặc dù ngữ điệu chỉ đơn giản lấy lòng, lại nói vừa đúng, lão giả lưng còng khi nghe xong cũng âm thầm gật đầu nhẹ nói ra. Lúc trước nghe các ngươi đối thoại, muốn tìm một địa phương bế quan luyện chế đạo binh hả? Kỳ thực ở trong ba hạ sơn mạch này có không ít sơn cốc không người, các ngươi có thể lấy dùng, không cần lo lắng có ngoại lực quấy rối. Nào dám làm phiền tiền bối hộ pháp chứ, bất quá là thu luyện một ít đạo binh mà thôi mà. Chúng ta sẽ tự tìm một chỗ vắng vẻ, tuyệt không dám quấy rầy tiền bối đâu. Hàng Lập vội vàng nói. Đã như vậy chính là vô duyên, coi như chúng ta chưa bao giờ thấy quan à. Lão giả lưng còng nghe như vậy thâm ý sâu sắc nói ra. Tiền bối yên tâm đi, hai người chúng ta chưa bao giờ thấy qua tiền bối cả. Hàng Lập lập tức hiểu ý, ôm quyền nói ra. Đúng, chúng ta căn bản là chưa bao giờ tới nơi này. Thạch Xuyên Không đương nhiên cũng biết ý tứ trong lời nói của lão, vội mở miệng nói ra. Lão giả lưng còng nghe như vậy, nhìn thật sâu Thạch Xuyên Không một cái rồi nói ra. Tiểu tử, ngươi ngược lại là một đầu hảo thai nha. Tốt rồi, các ngươi đi đi. Hai người Hàng Lập nghe như vậy, không chút do dự, lập tức cáo từ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang phi độn rời đi. Đợi đến lúc bay thẳng ra khỏi bá hạ sơn mạch, hai người mới thoáng buông lỏng một chút, nhìn lại hướng tòa trấn nhỏ xa xa kia. Liền thấy cả tòa sơn mạch kia đang nhấp nhô cao thấp, rung động kịch liệt. Trong đôi mắt của Hàng Lập sáng lên hào quang màu tím, nhìn xuống phía dưới chân núi. Chỉ thấy phía dưới dãy núi là một mảnh xanh ngắt. Mơ hồ có thể thấy một thân ảnh to lớn lưng còng đang cõng cả tòa bá hạ sơn mạch trên lưng. Thân hình còng xuống kia có hơn phân nửa là nằm sấp dưới đất. Phía trên thân tràn đầy cây cỏ thảm thực vật, hầu như dung hợp một chỗ cùng thân núi. Nếu không có thần thông linh mục, hầu như không cách nào nhận ra. Hàng Lập đang ở xa xa nhìn tới. Đột nhiên chứng kiến một chỗ đỉnh núi phía trước sơn mạch có một cái vòng khuếch tròn trịa to lớn, bỗng nhiên chậm rãi chuyển động thoáng một cái, rừng cây phía trên thân núi bị xé rách, đất đá sụp đổ. Phía trên thình lình lộ ra hai con mắt to lớn vô cùng, đồng tử bên trong vàng ống toát ra một vòng hờ hững. Thấy một màn như vậy, Hàng Lập lập tức thu hồi cửu u ma đồng, cùng Thạch Xuyên Không cấp tốc bay vút đi. Hai người không nghỉ chút nào, bay đến 3 ngày sau mới ngừng lại, tạm thời nghỉ trên một ngọn núi phổ thông. Sở dĩ nhanh như vậy đã ngừng lại, không phải là vì hai người cảm thấy nơi này đã an toàn, mà là giải đạo nhân đã luyện chế đạo binh đến giai đoạn mấu chốt rồi, nhất định Hàng Lập phải nhanh chóng khắc lên phù văn, không cách nào tiếp tục trì hoãn được nữa. Sau khi đáp xuống ngọn núi, Hàng Lập cũng không kịp xây dựng một tòa động phủ tạm thời, chỉ có thể giao phó cho Thạch Xuyên Không ở ngoài bảo vệ. Chính mình lại trực tiếp mở ra động Thiên Hoa Chi, đi tới trúc lâu gần Linh Dược Viên. Đạo hữu nè, nếu như mà ngươi không đến kịp á, chỗ này dần dần hình thành Tử Kim Lâu Trì á, đến lúc đó ta cũng không thể khống chế nổi. Giải đạo nhân thấy Hàng Lập đã đến, thở dài một hơi rồi nói ra. Xin lỗi nha, tiếp theo cứ giao cho ta. Hàng Lập nói ra, Hắn vừa nói xong, thân hình lóe lên, toàn thân lướt ngang vào phòng, tiến nhập vào trong pháp trận. Thấy Hàn Lập tiến đến áp trận, Giải Đạo Nhân lập tức thu tay lại, thả người lui ra, đứng ở ngoài cửa im lặng nhìn xem. Lần này muốn khắc phù văn, Hàn Lập dĩ nhiên biết rõ mười phần, không cần gã nói thêm cái gì nữa. Chỉ thấy thanh âm ngâm tụng trong miệng của Hàn Lập càng lúc càng lớn, trên mặt đất dưới thân có từng đạo phù văn lôi điện ngưng tụ thành pháp trận, trở nên càng ngày càng rõ ràng, dần dần từ trên mặt đất bùng tróc ra, trôi nổi lên hư không phía trên. Mà ở giữa không trung, tất cả hạt đậu vàng ống cũng lơ lửng trên không, bị Hàn Lập dùng thần niệm tinh ti sâu chuỗi từng quả lại với nhau, nhập vào trên gốc quang thụ màu vàng to lớn đứng lặng giữa trúc lâu. Lúc này chỉ thấy phù văn lôi điện trong pháp trận một đường quanh quẩn lên, đi vào phía trên mái vòm, ngưng kết cùng một chỗ với tất cả hạt đậu đang phóng xuất ra hào quang, bao trùm toàn bộ quang thụ màu vàng kia vào trong. Hàn Lập thấy như thế, trên tay biến đổi pháp quyết, trong đôi mắt lập tức trào ra lam quang, chỗ mi tâm tuôn ra hào quang thần niệm tinh ti càng thêm sáng lên, hai tay đưa đến hư không trước người, bắt đầu qua lại phát họa lên phù văn. Chỉ thấy động tác trên người của hắn càng lúc càng nhanh, thuần thục giống như đã sớm khắc họa qua ngàn vạn lần. Trên thực tế, lúc biết được phù văn pháp trận này, Hàn Lập đã sớm yên lặng luyện tập mấy trăm lần, chính là quen tay hay việc, nên thực tế lúc khắc họa như là thuyền đi xuôi dòng nước chảy vậy. Quá trình khắc phù văn lên chính là một việc cực kỳ chậm chạp, Hàn Lập đã có kinh nghiệm một lần rồi, đương nhiên sẽ không sốt ruột. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Hàn Lập thành công hoàn toàn khắc phù văn lên, mấy nghìn đạo binh hoàn toàn mới liền thuận lợi ra đời. Giao đạo binh cho Giải Đạo Nhân quản lý xong, Hàn Lập liền lập tức ra khỏi động Thiên Hoa Chi, tiếp tục di chuyển cùng Thạch Xuyên Không. Qua Hoàng Lương vực chính là Thập Mộng vực, hai vực không chỉ gần sát nhau, mà 18 con sông lớn bên trong Thập Mộng vực đều bắt nguồn từ Hoàng Lương vực mà ra. Quan hệ giữa hai vực này rất gần, bởi vậy mới có câu Hoàng Lương Thập Mộng. Mặc dù diện tích ma vực nhỏ hơn tiên giới, nhưng cảnh vật của hai vực này cũng có những nét đặc sắc riêng. Ở Thập Mộng vực, ngoài 18 con sông lớn ra, còn có hàng trăm nhánh sông nhỏ, lần lượt đang xen nhau tạo thành một mảng thủy vực rộng lớn. Lúc này hai người Hàn Lập đến đây liền thay đổi dung mạo, cũng không có phi hành mà ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bình thường, dọc theo Lưu Sa Giang, một trong 18 con sông lớn kia, đi về phía bắc đến Lạng Kha Thành. Hàn Lập cải trang thành một thư sinh dung mạo tuấn tú, còn Thạch Xuyên Không cũng hóa trang thành một văn nhân công tử, mặc áo bào xanh, tay cầm quạt xếp. Dọc hai bên Lưu Sa Giang, đất đai phì nhiêu, hai bên tràn ngập sắc hồng của hoa đào nở rộ, đứng nhìn từ xa có cảm giác như lạc vào biển hoa, mùi thơm thoang thoảng trong không khí làm cho lòng người say mê. Thế nhưng Hàn Lập nhìn chốc lát đã không còn hứng thú gì nữa, mà quay người trở về lại trong khoang thuyền rồi ngồi xuống. Cứ nghĩ Mộng Đầu Lâm này có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ đến vậy thôi, nơi này dành cho phàm nhân đến thưởng hoa còn được, chứ đối với chúng ta thì chẳng có gì thú vị cả. Hàn Lập tự rót cho mình ly rượu, uống một ngụm rồi thở dài. Lúc đầu Thạch Xuyên Không cũng không có ý định giải thích gì, nhưng thấy Hàn Lập mang rượu ngon ra, liền vội quay trở lại, lấy ra một cái cốc màu hổ phách, tự rót cho mình một ly đầy. Liệu huynh không biết rồi, bên trong Thập Mộng vực này có 10 đại dị mộng huyễn cảnh, Mộng Đầu Lâm là một trong số đó đó, thần thức của Liệu huynh quá cường đại rồi nên mới không bị Mộng Đầu Lâm ảnh hưởng thôi, đổi lại là một người khác nha, có lẽ đã nhìn thấy tiên nữ ca múa, kỳ thú chạy quanh rồi đó. Thạch Xuyên Không nhâm nhi ly rượu chậm rãi nói. Nói như vậy là ta không có phúc được nhìn rồi. Hàn Lập nói. Nếu huynh thực sự muốn thấy những cái mộng cảnh đó thì có thể thu hồi thần thức lại, không chống cự. Dọc đường chúng ta đi còn có hai đại mộng cảnh Thiên Thê và Huyễn Hỏa Hải nữa. Đến lúc đó hãy thử xem có thể mê hoặc được ngươi hay không. Thạch Xuyên Không cười nói. Hàn Lập im lặng không nói gì. Trước đó hắn dùng Tử Dương Ôn Ngọc tu luyện luyện thần thuật. Tiến cảnh nhanh như ngày đi ngàn dặm, thần thức cũng mạnh lên mấy lần, nhưng vẫn cách đột phá tầng thứ 5 đại thành một khoảng cách nhỏ nữa. Một hơi uống cạn ly rượu, Hàn Lập vung tay quét qua cái bàn nhỏ một cái, từ trong lòng bàn tay của hắn lóe lên thanh quang, lấy ra một ngọn đèn lưu ly cổ quái. Lê huynh à, ngươi đã luyện hóa vật này rồi hả? Thạch Xuyên Không liếc mắt một cái nhìn ngọn thanh đăng rồi hỏi. Phệ Hùng đăng này là di vật của Tử Thanh Song Thù, ta sợ có ấn ký bí mật gì đó nên vẫn niệm phong không dám luyện hóa. Hàn Lập lắc đầu. Đây là Phệ Hùng đăng hả? Vẻ mặt của Thạch Xuyên Không kinh ngạc. Trước đây ngươi đã từng thấy các nàng sử dụng mà, sao lại bất ngờ vậy chứ? Hàn Lập hỏi. Cái này, Lễ huynh à, nếu như ngươi không muốn luyện hóa, chi rằng bán lại cho ta đi, giá tiền không thành vấn đề đâu. Thạch Xuyên Không mở to mắt nhìn Hàn Lập, vừa xoa tay vừa nói. Thạch huynh ơi Thạch huynh, ngươi đã nói vậy rồi thì ta làm sao nỡ bán được chứ? Mau nói thử coi, có phải lai lịch của vật này rất đặc biệt không vậy? Hàn Lập nghe như vậy thì cười to. Cũng không gạt Lễ huynh, quả thực lai lịch của vật này không nhỏ đâu đó. Đây là một món ngũ phẩm thần hồn tiên khí mà cả tiên ma hai vực đều có thể sử dụng, bởi vì nó chỉ dùng thần hồn để thúc giục thôi. Năng lực mạnh yếu của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ thần thức của người sử dụng. Lúc nãy ta cũng chỉ nói giỡn thôi, vật này mà ở trong tay của huynh mới có thể phát huy uy lực lớn nhất đó. Thạch Xuyên Không cười cười nói, lúc trước ta đã dò xét qua một lần rồi, không phát hiện có ấn ký tồn tại, chỉ là e ngại ma vực có thủ pháp gì đó đặc biệt để che mắt mới không dám luyện hóa tùy tiện thôi. Nếu Thạch huynh đã nói vậy rồi á, vậy kiểm tra giúp ta chút nha, ta liền luyện hóa bây giờ luôn, cũng có thêm một thủ đoạn nghênh địch nữa. Hàn Lập suy nghĩ một lúc rồi mới nói, ừ, ta cũng đang có ý đó đó. Thạch Xuyên Không gật đầu, dứt lời y nhận lấy phệ hồn đăng từ tay của Hàn Lập quan sát cẩn thận. Một lúc lâu sau y trả lại phệ hồn đăng cho Hàn Lập rồi nói, ta đã tra xét qua rồi, xác thực là không có thủ đoạn ẩn giấu của thánh vực trên phệ hồn đăng đâu. Được rồi, vậy ta yên tâm luyện hóa rồi. Hàn Lập gật đầu. À, Lễ huynh chứ có giỏi, ngươi có biết bốn con dị thú ở trên ngọn đèn này không vậy? Thạch Xuyên Không khoát tay hỏi. Mời Thạch huynh chỉ giáo. Trong lòng của Hàn Lập rung động. Hoặc nhìn bốn con dị thú này á, gần giống nhau nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhỏ đó. Đầu thú một sừng này là tham nhiếp, ưa thích săn bắt sinh hồn, còn con có hai mắt hõm sâu á, chuyên ăn tàn hồn, tên là Phong U. Còn con có hai tay khép lại á, được đặt tên là Bất Văn, yêu thích giam cắm thần hồn. Cuối cùng là con cái miệng đầy răng nanh này á, sở thích chiếm đoạt thần hồn. Bốn con dị thú đại biểu cho bốn loại năng lực của phệ hồn đăng đó. Thạch Xuyên Không chậm rãi nói ra. Thạch huynh à, người đã biết rõ vậy rồi, tại sao lúc trước lại không nhận ra phệ hồn đăng? Hàn Lập nghe xong chợt có chút nghi hoặc. À hay, vốn là năm đó phệ hồn đăng xuất hiện ở thánh vực, sắp bị quản nguyên trai chúng ta thu lấy rồi. Đáng tiếc là lúc đó ta bận rộn nhiều việc, không xử lý kịp thời, làm mất đi tin tức của bảo vật này luôn. Thật không ngờ nó lại rơi vào tay của đại ca ta. Thạch Xuyên Không cười khổ. Ra là vậy, vậy tại sao ngươi lại bảo ta khoan dội luyện hóa phệ hồn đăng vậy? Hàn Lập cười một tiếng rồi hỏi. Bởi vì bốn con dị thú này á cũng không phải là loại hiền lành gì, căn cứ theo tin tức trước đây á, luyện hóa phệ hồn đăng cần có phương pháp đặc thù, nếu không á có thể bị dị thú cắn trả làm tổn thương đến thần hồn á. Thạch Xuyên Không thở dài. Nghe như vậy, trên mặt của Hàn Lập nở ra nụ cười, thuận tay lấy ra một quyển cổ tịch màu xanh, trên bìa có bốn chữ Phệ Hồn Luyện Nguyên. Đây chính là phương pháp mà Tử Thanh Song Thù sử dụng để luyện hóa trước đây nè. Tay của hắn giơ cổ quyển tịch lên rồi nói ra. Thảo nào ngày đó ngươi nhất quyết chọn cái vật này, Lễ huynh đúng là không bao giờ chịu thiệt mà. Thạch Xuyên Không nhìn thấy cái quyển cổ tịch thì cứng đờ miệng lưỡi. Đoạn đường tiếp theo cũng không có việc gì cả, có lẽ ta sẽ luyện hóa Phệ Hồn Đăng luôn, biết đâu sau này sẽ hữu dụng. Hàn Lập nói. Đúng vậy đó, tình thế bây giờ nguy hiểm, có thêm thủ đoạn thì càng an toàn hơn, ngươi cứ yên tâm luyện hóa đi, việc hộ pháp cứ để cho ta. Thạch Xuyên Không gật đầu. Tiếp đó Hàn Lập cũng nhanh chóng dựa theo phương pháp trong quyển Phệ Hồn Luyện Nguyên, bố trí pháp trận ngay trên cái thuyền nhỏ. Pháp trận vừa bày xong, hai tay của Hàn Lập ấn pháp, bắt đầu khởi động trận pháp. Chỉ thấy Phệ Hồn Đăng bị bao phủ bên trong trận pháp, ở giữa sáng rực từng tầng kim quang. Nguyên bản Phệ Hồn Đăng chỉ tỏa sáng lưu ly ảm đạm thôi, bị kim quang bên trong trận pháp bao phủ, bỗng nhiên sinh ra từng đạo tơ xanh tím nho nhỏ. Hàn Lập nhìn những cái sợi tơ giăng đầy bên trong ngọn đèn thì khẽ cau mày, đây chính là những sợi thần niệm của Tử Thanh Song Thù đã ẩn giấu trong Phệ Hồn Đăng. Trong lòng của Hàn Lập thoáng động, một cổ nhiệt lực nóng bỏng từ trong trận pháp sinh ra, bao trọn lấy Phệ Hồn Đăng. Từng sợi tơ trong ngọn đèn kia đột nhiên rung lên, trông như lương bị sát muối, kịch liệt rung động. Ngón tay của Hàn Lập chỉ thẳng ngọn đèn, cổ tay chuyển một cái, hắn quát khẽ một tiếng. Khu! Lập tức từng đoàn kim quang tràn vào trong Phệ Hồn Đăng, đốt cháy toàn bộ những cái sợi tơ màu xanh tím, như mặt trời làm tan chảy tuyết vậy. Khu trừ hết thần niệm của Tử Thanh Song Thù, khóe miệng của Hàn Lập nở ra nụ cười, liền dung nhập thần niệm của mình vào trong đó. Pháp quyết hắn biến đổi liên tục, hai mắt khép lại, tinh quang nơi mi tâm chợt lóe lên, từng đạo tinh thần ý niệm hóa thành những sợi tơ nhỏ trong suốt tràn vào Phệ Hồn Đăng, bắt đầu dung hợp. Thời gian trôi qua, vài tháng sau, chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng đi, đã ra khỏi khu vực Mộng Đào Lâm, trước mắt lại đến một huyễn cảnh khác của Thập Mộng Vực, Mộng Thiên Thê. Thạch Xuyên Không đứng trước mũi thuyền, ánh mắt đảo qua hai bên bờ sông. Thế núi nơi đây hiểm trở hùng vĩ, phía xa xa có vách đá nhô cao như muốn đâm vào bầu trời. Thuyền nhỏ đi đến thủy vực trước vách núi, xung quanh là một mảnh vắng lặng. Bình minh vừa đến, ánh nắng cùng sương sớm hòa vào nhau, tạo thành một màu đỏ trải khắp trên mặt sông. Ánh mặt trời càng lên cao, ánh sáng màu đỏ càng dần đổi sang màu vàng. Thạch Xuyên Không cau mày nhìn vào một bên vách núi,

thì dường như lực lượng thần thức cũng từng phút từng giờ bị rút ra. Hơn nữa, cái ánh sáng màu tím kia cũng bị không gian áp súc ảnh hưởng, khiến cho nó trở nên vặn vẹo, phản phất như bị vò thành một đoàn. Một cỗ cảm giác sợ hãi làm cho người ta hít thở không thông tự nhiên sinh ra. Nhưng ngay lúc đó, khắp nơi trong thức hải của hắn bất ngờ vang lên một tiếng sét. Tiếp đó là vùng ánh sáng màu tím bị vò thành một cục kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng, hòa thành từng vòng bảo vệ màu tím quét ra xung quanh. Cuối cùng, bình cảnh lâu nay làm khốn đốn hắn từ cơn áp bách cực hạn kia đã đột phá. Luyện thần thuật tầng thứ 5 rốt cuộc đã đại thành. Hàng Lập còn chưa kịp cao hứng thì trong thức hải của hắn hóa thành gió nổi mây phùng, từng luồng thần niệm cường đại khắp nơi bên trong thức hải ngưng tụ lại, tất cả hào quang hội tụ lại từng chút một, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thần niệm chi kiếm vô cùng to lớn. Hình thái thần niệm chi kiếm lộ ra vẻ mờ ảo, phía trên có khắc từng đạo phù văn kỳ dị, quanh thân kiếm phát ra từng đợt ba động thần niệm cường đại, tỏa ra khí tức áp chế mãnh liệt, trùng kích về khắp nơi. Theo thanh thần niệm cự kiếm từ từ hạ xuống, từng luồng chấn động mạnh mẽ áp chế ra khắp bốn phương tám hướng. Đến cả hư ảnh bốn dị thú không cách nào ngăn cản trước đó, vậy mà bị cái cổ dao động thần niệm áp chế lại, bắt đầu từ từ rút lui về phía sau, một mực lui ra bên ngoài thức hải của Hàng Lập. Trên chiếc thuyền nhỏ, vẻ mặt khẩn trương của Thạch Xuyên Không nhìn về phía Hàng Lập, trong tay y nắm chặt khối Tử Dương Noãn Ngọc, đang do dự có nên đặt trên đầu hắn hay không. Đúng lúc đó, một đạo tinh quang mờ ảo bất ngờ từ trong mi tâm Hàng Lập bắn ra, làm cho Thạch Xuyên Không giật nảy mình. Ngay khi đang muốn né tránh nó, thì y phát hiện ra bên trong tinh quang kia không ngờ là một thanh tiểu kiếm ống ánh long lanh, vậy mà đã lơ lửng ngay mi tâm của y rồi. Thạch Xuyên Không cũng không có hành động gì, chỉ là ánh mắt nhìn sang Phệ Hồn Đăng, liền thấy ánh sáng màu đỏ trong mắt bốn con dị thú đã tắt rồi, trong lòng mới thoáng yên tâm, rồi khẽ đặt mông ngồi xuống. Ở đối diện, hai mắt của Hàng Lập cũng từ từ mở ra, trong con mắt thần quang trầm tĩnh, rõ ràng đã không còn chuyện gì nữa rồi. Thanh thần niệm tiểu kiếm mờ ảo kia liền quay trở về, chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn cái khối Tử Dương Noãn Ngọc nhỏ trên đầu của mình, cùng với khối trong tay của Thạch Xuyên Không đang cầm, trong lòng hơi động, liền ôm quyền về phía Thạch Xuyên Không rồi nói ra. Hôm nay nhờ của Thạch huynh ra tay đó, nếu không hậu quả khó mà lường được rồi. Khách khí làm gì chứ, ta còn phải trông cậy huynh nhiều mà, hơn nữa ta còn mong cho thực lực của Lệ huynh tăng mạnh hơn nữa, để sau này nếu có gặp phải chuyện gì ta còn có chút sức lực. À đúng rồi, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị phản phệ vậy? Thạch Xuyên Không khoát tay áo, chuyển chủ đề hỏi. Ta cũng không rõ lắm nữa, ngay khi ta rót thần niệm tinh ti vào Phệ Hồn Đăng, chắc là không thể khống chế tốt tốc độ, làm cho lực lượng thần thức tụ vào trong đó quá nhiều, dẫn đến bốn cái pho tượng dị thú cắn trả. Cũng may là trong lúc nguy cấp, người đã lấy Tử Dương Noãn Ngọc bao phủ thần hồn của ta, bổ sung chỗ hở lực lượng thần thức của ta, mới khiến cho ta có cơ hội đột phá bình cảnh, chuyển bại thành thắng đó. Hàng Lập giải thích. Thạch Xuyên Không nghe xong như vậy thì như lọt vào mây mù, nhưng lại nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cũng hiểu ra phần nào nguy hiểm ở trong đó. Cái tiểu kiếm mờ ảo vừa rồi á là cái gì vậy? Y vẫn còn có chỗ không hiểu hỏi. Đó là thần niệm chi kiếm, là thần thông thần niệm mà ta luyện thành sau khi đột phá đại thành tầng thứ 5 luyện thần thuật. Cụ thể uy lực thần thông này hiện giờ cũng khó nói, tóm lại chắc sẽ không yếu đâu. Hàng Lập hơi do dự giải thích. Chuyện liên quan đến thần thông tu hành của người khác, cho dù Thạch Xuyên Không có thắc mắc nhưng y cũng không dám hỏi nhiều. Trong khi hai người nói chuyện, cảnh tượng thang đá thông thiên trên vách đá đã bỏ lại phía sau. Không cách nào nhìn thấy được nữa, chỉ còn hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt theo dòng nước, để lại trên mặt sông từng đường gợn sóng uốn lượn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 80 năm. Trên một vùng biển âm trầm tối đen như mực, trên lưng một con cá voi màu đen cực lớn có một hòn đảo rộng chừng ngàn trượng, đang không ngừng bổ sóng chém biển bơi về phía trước. Cả hòn đảo cao không quá trăm trượng, mặt đất hơi bằng phẳng, phía trên mọc đầy cây cỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng tòa đình đài lầu cát. Trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi chính giữa đảo, có hai người đang ngồi đối diện nhau uống rượu, gió thổi nhẹ qua, thích ý vô cùng. Thạch huynh à, chỉ có hai chúng ta thôi á mà bao nguyên cả tòa diễn du kình đảo này quả có chút xa xỉ đó nha. Ngồi phía bên trái, Hàng Lập mặc một bộ áo xanh, trong tay nâng chén rượu cười nói. Ta nói Lệ huynh nghe nè, đừng có tiện nghi mà còn khoe mẽ nữa chứ. Ta bao cả hòn đảo này còn không phải là nhìn trúng pháp trận có thể thu nạp thiên địa linh khí, bài trừ thiên địa ma khí để cho ngươi được thoải mái sao chứ? Thạch Xuyên Không tức giận nói ra. Vì ta không muốn việc này bị rêu rao ra ngoài rồi dẫn đến ánh mắt của người khác nữa. Lại nói nha, chuyến này càng đến gần khu vực trung tâm, ma khí giữa thiên địa càng tràn ngập dày đặc. Tuy ta từng tu luyện qua công pháp ma tộc thiệt đó, nhưng lúc nào cũng phải ngăn cản nó, chung quy có chút phiền hà đó. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói ra. Bởi vậy mới gọi là hư hư thật thật chứ, làm cho bọn hắn không biết chính xác hành tung của chúng ta ở đâu, tất nhiên sẽ không ngăn được chúng ta rồi. Thạch Xuyên Không cười nói, vị đại ca cùng ngũ tỷ của ngươi cũng không phải là người thường, gần 20 năm nay gió im sóng lặng, chưa hẳn là không phát sinh ra âm mưu nào khác đâu, không thể không đề phòng được. Hàng Lập nói ra, không nói việc này nữa, hiện giờ chúng ta đã nhanh đến mặt hải vực rồi, khoảng cách tới Dạ Dương Thành chỉ còn một bước ngắn thôi, lòng cảnh giác không thể thiếu được, nhưng cũng không cần phải quá cẩn thận làm gì đâu. Thạch Xuyên Không cầm chén rượu uống một chút, vẻ mặt tươi cười nói ra. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một âm thanh rõ to kéo dài từ trong miệng con cá voi đen phía dưới phát ra. Thạch Xuyên Không khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về hải vực phía xa, chỉ thấy nơi đó không có gì, vẻ mặt của y không khỏi lộ ra chút khẩn trương. Y vội quay đầu nhìn về phía của Hàng Lập, lại sợ hắn nói miệng mình là quả đen. Một đầu đại yêu ở dưới nước mà thôi, khí tức chỉ có kim tiên đỉnh phong thôi, cũng không phải là chủng loại hung ác hiếu chiến gì cả. Hàng Lập nhìn về phía xa một cái nói ra. Hắn vừa nói xong, hải vực phía trước bất ngờ sáng lên một mảnh ánh sáng mờ mờ, trên mặt biển đen xì chợt quay cuồng dữ dội, từ đó nổi lên bọt nước vô cùng to lớn. Phía dưới bọt nước rõ ràng là một con sứa màu trắng, hình dáng cơ thể hơn xa con cá voi đen, hình dáng cả người nó hơi mờ, bên trong lại có phát ra ánh sáng óng ánh, nhìn như chiếc đèn sáng màu trắng trên mặt biển. Hết tập 190, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.